Ma đạo tổ sư, song sinh hồn. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trước, sau khi vãn bối bị ngu phu nhân đánh trách thì rời Vân Mộng Giang thị săn đêm. Được liêu chủ của Di Lăng giám sát liêu cứu. Trong lúc ở Di Lăng dưỡng thương thì nghe được không ít ngôn luận về phụ mẫu ta. Sau đó, ta đi chung quanh tìm hiểu mới biết được địa điểm phụ mẫu gặp chuyện không may. Đáng tiếc ta đến nơi phụ mẫu gặp nạn nhưng lại tìm không được di thể song thân. Dưới sự trợ giúp của Ôn Liêu chủ, ta đến bên cạnh Loạn Táng Cương, tìm về di thể phụ mẫu. Ngụy Anh lấy từ túi càn khôn ra di thể phụ mẫu. Biểu tình trên mặt có chút bi thương, cố nén không để cho nước mắt rơi xuống. Lam Vong Cơ ngồi sau lưng Lam Khải Nhân gắt gao nắm chặt nắm tay. Y hận không thể xông lên ôm Ngụy Anh vào lòng mình. Nói cho hắn không cần thương tâm. Có y ở đây, y vẫn sẽ luôn ở đây với hắn. Được Lam Khải Nhân Lam Lão Tiên Sinh tương trợ. Xác nhận họ là tiên phụ tán tu Ngụy Trường Trạch cùng tiên mẫu Tằng Sắc Tán Nhân. Nếu các vị nghi ngờ, có thể tiến đến xem xét. Ngụy Anh nhẹ nhàng chảy vuốt những sợi tóc rơi trên mặt Tằng Sắc Tán Nhân. Đến hôm nay hắn vẫn chưa thể để họ an ổn xuống mồ. Là hắn bất hiếu. Quả thật là Tằng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch. Kim Quang Thiện tiến lên nhìn kỹ một chút. Di thể của Tằng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch chưa bị hư hại nhiều. Kim Quang Thiện vẫn có thể nhận ra người quen cũ. Giải nghiệm đọc R. Yện số 1 ải, yện, N. Đây là phụ mẫu hồn phách. Lam Khải Nhân Lam Lão Tiên Sinh đã vấn linh qua. Nếu có người có thể thông linh, cũng có thể hỏi. Ta không cầu gì nhiều. Chỉ hy vọng phụ mẫu chết một cách rõ ràng sáng tỏ. Ngụy Anh thả ra phụ mẫu hồn phách. Nói, Lam Khải Nhân, ngươi đã hỏi được cái gì? Nói một chút đi. Ôn Nhược Hàn khoát tay áo. Để Lam Khải Nhân nói. Các vị, ngày đó Ngụy Vô Tiện mang theo hồn phách của Ngụy Trường Trạch cùng Tằng Sắc Tán Nhân đến Vân Thâm Bất Chi Xứ. Lúc vấn linh có ta cùng cháu ta, Lam Hy Thần làm chứng kiến. Lam Khải Nhân đứng lên, chắp tay nói, Lam Hy Thần đứng lên hướng các vị đang ngồi ở đây hành lễ. Theo những gì Tằng Sắc Tán Nhân nói, ngày đó phu thê hai người trừ tai họa xong thì linh lực đã cạn. Trong lúc hai người chuẩn bị quay về khách điểm ở Di Lăng thì bị một hàng người của Ngu gia do Ngu Tử Diên dẫn đầu cản lại. Lam Khải Nhân thong thả nói, lực chú ý của mọi người đều bị Lam Khải Nhân dẫn đến trên người Giang Phong Miên. Tuy hôm nay Ngu Tử Diên không tới, nhưng nàng ta vẫn là chủ mẫu của Vân Mộng Giang Thị. Ngu Tử Diên đem bọn họ dẫn tới một nơi hẻo lánh. Vừa tới nơi liền đánh quất nhục mạ đủ đường. Lúc bọn họ hấp hối, Giang Tông Chủ tới, Giang Phong Miên nhớ lại chuyện lúc trước. Mặt mày biến sắc, thở dài một hơi. Xem ra là không giấu được nữa. Ánh mắt mọi người một lần nữa hội tụ về Giang Phong Miên. Bọn họ muốn biết vị Giang Tông Chủ đem câu Trường Trạch là huynh đệ ta, bắt bên miệng sẽ làm như thế nào. Giang Phong Miên nói với Tằng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch rằng, ta sẽ giúp các ngươi chiếu cố A Anh thật tốt, các ngươi cứ an tâm lên đường. Sau đó liền một kiếm kết liễu phu thê hai người, vì phòng ngừa di thể của họ bị người khác phát hiện. Giang Tông Chủ liền sai người ném di thể hai người xuống Loạn Táng Cương. Cách Lam Khải Nhân kể chuyện xưa cũng giống như hắn bình thường. Buồn tẻ vô vị, nhưng mọi người ở đây lại nghe được mùi ngon. Đây là một miếng dưa lớn ở tu chân giới nha. Mọi người đều có chút đồng tình nhìn Ngụy Anh. Nhận giặc làm cha nhiều năm như vậy, thiếu niên này thật đáng thương. Giang Tông Chủ, ngươi còn gì để giải thích không? Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Phong Miên, cười như không cười nói. Giang Phong Miên cười khổ. Việc này thống đi ra chính là bại hoại thanh danh của Giang gia. Tương lai Giang gia thực sự rất khó nói. Ngụy Vô Tiện, ngươi có ý gì? Ngươi sống ở Giang gia nhiều năm như vậy, a cha ta xem ngươi như con ruột còn không được sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi leo lên Ôn gia rồi phản bội Giang gia sao? Ngươi ăn bao nhiêu gạo của Ôn gia? Ngươi khẩn cấp rời khỏi Giang thị như vậy sao? Giang Trừng cảm thấy bọn họ đang tát nước bẩn lên đầu Giang Phong Miên. Hắn cảm thấy Ngụy Anh muốn phản bội Giang gia, đầu nhập Ôn gia nên mới dựng chuyện nói bậy. Cách chương